Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, chương 2541, thu phục huyết ma vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vẻn vẹn chỉ là kiếm khí ra tay. Liền bị thương huyết ma vương, vậy linh thuyền bên trong, rốt cuộc là cường đại cỡ nào tồn tại, bất quá. Bây giờ Thiên Vũ Thương Hội không thể nghi ngờ là được cứu rồi. Huyết ma vương bị chém xuống một cánh tay, rất nhanh lại lần nữa mọc ra. Chẳng qua là vậy thâm thúy vô cùng ánh mắt nhìn về xa xa linh thuyền, có vẻ kiêng kỵ. Kiếm khí kia khủng bố, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Mấu chốt giờ phút này không cách nào biết được, vậy linh thuyền bên trong đổ là nhân vật nào, có như thế nào thực lực, một ít tu sĩ, sở trường phô trương thanh thế. Cái này huyết ma vương cũng là đụng phải, ở nơi này huyết huyên giới huyết ma, giờ phút này từng cái cũng là cảnh giác vô cùng. Nguyên bản đến gần vậy một chiếc linh thuyền huyết ma, đều đã tránh lui mở, liền bọn họ vương, cũng bị thương. Cái này ở bọn họ trong mắt, chính là cực kỳ không tưởng tượng nổi chuyện. Các hạ là ai, dám quản bổn vương sự việc? Huyết ma vương cắn răng thứ nhì, hắn trời xanh tính vốn là tàn bạo hạng người, tổn thương nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Chẳng qua là ở linh thuyền bên trong đợi đã lâu cũng không có trả lời, cái này làm cho huyết ma vương càng là tức giận. Đây là coi thường hắn sao? Tự tìm cái chết. Huyết ma vương xuất thủ lần nữa, giờ phút này có thể không giống như là trước như vậy tùy ý. Hóa là một đạo huyết quang đánh tới Dịch Tiểu Phi chỗ ở linh thuyền. Hiu, hiu, hiu, linh thuyền bên trong bộc phát ra từng đạo kiếm quang, số lượng chi hơn, mỗi một đạo kiếm quang uy lực cũng không thể coi thường. Ung ung, trực tiếp đem huyết ma vương trở đỡ được, sau đó lại là đánh lui huyết ma vương. Hiu, lại là một kiếm này kiếm khí, cùng trước kia có không cùng, trực tiếp chém về phía huyết huyên giới. Giờ phút này bên huyết sắc kia không gian bị chém ra, ở linh thuyền bên trong, rốt cuộc truyền ra tiếng, các ngươi có thể đi, thanh âm rất bình tĩnh, mà Kha Hạo dĩ nhiên biết được, đây là vậy linh thuyền bên trong tiền bối. Cho bọn họ chém ra một cái lối đi, là tiền bối để cho bọn họ đi. Giờ phút này nội tâm bên trong dĩ nhiên kích động, đi, không chút do dự nào. Ba chiếc trên linh thuyền Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ đều đã trở lại, làm bổn vương là trưng bày sao? Chỉ như vậy để cho Thiên Vũ Thương Hội người rời đi, Huyết Ma Vương có chịu cam tâm? Giờ phút này hướng trời Vũ Thương Hội ba chiếc linh thuyền ra tay. Chẳng qua là lúc này, Dịch Tiểu Phi chỗ trên linh thuyền, một đạo lưu quang bóng người tập sát tới đây, xuất hiện linh thuyền bên trong. Cái này một vị tiền bối rốt cuộc xuất hiện, có thể bọn họ xem không thấy. Huyết Ma Vương không dám coi thường, mà đang ở cái này ngàn cân treo sợi tóc. Thiên Vũ Thương Hội ba chiếc linh thuyền rốt cuộc thành công chạy khỏi, tiến vào không gian chỗ sâu, lấy nhanh nhất tốc độ muốn chạy trốn huyết huyên giới. Ở trong đó một chiếc trên linh thuyền, Kha Hạo và bốn vị khác thần tôn đại viên mãn, lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không là vị nào tiền bối ra tay, lần này bọn họ Thiên Vũ Thương Hội đem tổn thất thảm trọng. Huyết Ma Vương mạnh mẽ so với bọn họ lấy được tin tức còn đáng sợ hơn. Chẳng qua là đáng tiếc, cuối cùng một vị kia tiền bối rốt cuộc là ai, bọn họ cũng không nhìn thấy. Cứu bọn họ Thiên Vũ Thương Hội đoàn người này, đây là bực nào đại ân đức. Bất quá một vị kia tiền bối tựa hồ căn bản cũng không để ý, nếu không đã sớm lộ diện. Thiên Vũ Nhi bầu bạn ở Kha lão bên người, dành cho đan dược để cho Kha lão uống. Thiên Vũ Thương Hội những tu sĩ khác, không ít người lúc này còn không có tỉnh hồn lại, ở huyết nguyên giới trải qua một lần này, thật vẫn là một bước sinh, một bước chết à, vốn là không ít người đều tuyệt vọng, ngược lại là vậy một chiếc xa lạ trên linh thuyền tiền bối. Cứu bọn họ, Kha lão, vậy trên linh thuyền, không biết có nhiều ít tu sĩ, huyết nguyên giới huyết ma như vậy hơn, một vị kia tiền bối có thể đối phó sao? Thiên Vũ Nhi hướng Kha Hạo hỏi. Vũ Nhi, cái này ta cũng không rõ ràng, nhìn dáng dấp tu sĩ hẳn không biết thiếu, nhất là vị nào tiền bối thực lực, nhất định sâu không lường được. Ta chờ không cần lo âu, giờ phút này vẫn là mau mau rời đi bên này, trở lại Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới. Nơi này đồng thời, ở huyết nguyên giới bên trong, vô số huyết ma đang gầm thét. Huyết ma vương ở những máu kia ma trước nhất phương, nhìn về phía xa xa ngạo nghễ dáng người chiến lập tu sĩ. Cái này người thanh niên cảnh giới tu vi, để cho huyết ma vương cũng không dám tin tưởng, vẻn vẹn chỉ là chủ thần cảnh trung kỳ thôi. Một cái chủ thần cảnh trung kỳ tu sĩ, lại có thể cho hắn tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Mình lại có thể bị thua thiệt nhiều. Cái này còn là huyết ma vương lần đầu tiên đụng phải. Bất quá đây càng thêm để cho huyết ma vương tức giận. Hắn ở bộ hạ mình trước mặt, tôn nghiêm bị thật to bị thương nặng, chủ thần cảnh trung kỳ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã đạt đến bước này, còn muốn may mà ban đầu ở Linh Sán Quốc lấy được đế long mạch. Triệu huyết ma, người cái này làm vương, bộ hạ thật vẫn rất nhiều. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, đối mặt như vậy uy thế, còn như vậy tự nhiên, thì không suy nghĩ, phụng ta làm chủ. Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói, huyết ma vương nghe Dịch Tiểu Phi như vậy lời nói, hét lớn dày, muốn ta triệu huyết ma phụng ngươi làm chủ, muốn bổn vương phụng ngươi làm chủ, thật sự là thiên đại cười nhạo, bổn vương huyết thống, bổn vương tôn nghiêm. Cho không được ngươi như vậy trà đạp. Huyết ma bên trong có thể có mạnh mẽ chiến lực số lượng không thiếu. Dĩ nhiên cũng có không thiếu. Đều là còn nhỏ tộc nhân. Ở huyết nguyên giới bên trong, sinh hoạt huyết ma dòng dã 132 vạn chi hơn. À, phải không? Dịch Tiểu Phi trên mặt từ đầu đến cuối có nụ cười. Chẳng qua là ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi tròng mắt híp lại. Trăm năm cũng không ra tay, để cho ngươi biết một chút về tương lai chủ nhân thực lực. Oanh, Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba mở ra. Cái này con mắt thứ ba mở ra, vô số huyết ma từ không trung ngất xỉu, trực tiếp hết rơi xuống. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, hư không thần kiếm xuất hiện. Một kiếm này xuất hiện, để cho Dịch Tiểu Phi cả người tựa như cùng sát thần hạ xuống vậy. Một trăm tức sau đó, huyết nguyên giới phía dưới, trên đất tàn khu huyết ma vương, kéo sắp mất đi thân thể, quỳ ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, chủ nhân, máu lĩnh nguyện ý thần phục, nguyện ý cả đời phục vụ chủ nhân. Huyết ma vương giờ phút này thân thể run rẩy, đem mình tên chữ cũng báo ra, trước mắt cái này người thanh niên quá kinh khủng, chủ thần cảnh trung kỳ à. Thật chỉ là chủ thần cảnh trung kỳ, có thể hắn thực lực cường đại đến làm người ta nghẹt thở. Mấu chốt hắn cảm thấy Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có động toàn lực. Trước không phải rất có cốt khí sao? Chủ nhân, máu lĩnh trước là hồ đồ nhất thời, có thể cung cấp phụng chủ nhân vĩ đại, là máu lĩnh có phúc. Ta huyết biên bước nhất tộc, nguyện ý thành là chủ nhân bộ hạ. Huyết ma vương không ngừng hướng Dịch Tiểu Phi dập đầu. Được, sau đó chính là nhận chủ. Còn như những thứ khác huyết ma, Dịch Tiểu Phi không cần nắm trong tay. Chỉ cần đem huyết ma vương khống chế liền có thể. Cửu kiếm đồ giám, oanh, Dịch Tiểu Phi vung tay lên. Bên tay phải lên xuất hiện cửu kiếm đồ giám. Triệu huyết ma sẽ bị mình đặt ở cửu kiếm đồ giám bên trong. Cái này so với dạy thiên bảo tháp có lớn hơn không gian. Hơn nữa thích hợp những huyết ma này cư trú.